Chương 176, Địa ngục giới. Tại sao có thể như vậy? Đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Thân là đứng tại linh ương giới cường đại nhất 8 cái người, bọn hắn khi nào gặp được qua loại này khó khăn trước kia, vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, thường thường đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng lần này, bọn hắn lại có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Ta lại đi xuống xem một chút. Trầm ngâm một lát, Long Chấm làm ra quyết định. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có Long Chấm xuống dưới về sau, có thể bình yên vô sự trở về, còn lại 7 vị thánh chủ cũng không phải không dám xuống dưới, mà là có quá nhiều lo lắng, nếu như bọn hắn cũng bị vực sâu thôn phệ, cái kia sau lưng gia tộc nên làm cái gì? Dù sao Long Chấm đã đi xuống qua một lần, lại là trong bọn họ mạnh nhất tồn tại, lúc này xung phong, tự nhiên không ai hội ngăn cản. Long thánh chủ cẩn thận. Vô song thánh chủ vẻ mặt nghiêm túc, ôn quyền nói. Long thánh chủ cẩn thận. Đám người phụ họa theo đuôi. Ân. Nhẹ gật đầu, Long Chấm bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại trong thâm nguyên. Cái gọi là vực sâu, kỳ thật tựa như một cái lô đen, bên trong đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng phàm là tiến tới sinh linh đều sẽ bị thôn phệ, không rõ sống chết. Cái này khiến Long Chấm nghĩ đến nào đó bộ trời tối liền không thể ra cửa tiểu thuyết. Chẳng lẽ cái này trong thâm nguyên ẩn giấu đi cái gì hắn không có phát hiện nhân vật đáng sợ? Dù sao lần trước lúc đi vào, Long Chấm hướng phía dưới bay mấy trăm vạn dặm đều không có đến cùng, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh bình thường. Nghĩ tới đây, Long Chấm tản ra linh thức, ý đồ tìm kiếm manh mối. Cho dù tầng này hắc ám có ngăn cách linh thức công năng, nhưng đối Long Chấm tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ. Rất nhanh, hắn linh thức liền bao trùm ở trên dưới mưa Ivan Lam, không thả qua bất kỳ ngóc ngách nào, thậm chí liền hư không đều mặc tấu. Đáng tiếc vẫn như cũ cái gì đều không phát hiện. Chẳng lẽ cái kia chút ẩn tàng trong bóng đêm tồn tại phát giác được hắn quá lợi hại, tránh lên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, không phải là không có có khả năng này. Đã như vậy, vậy liền từng chút lục soát đi qua đi, hạ quyết tâm, Long Chấm duy trì lấy linh thức phạm vi, lại đi xuống xâm nhập mấy chục vạn dặm. Nhưng mà vô luận hắn làm sao lục soát, đều cùng vừa rồi mở dạng, không thu được gì. Tiếp tục như vậy, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. May mà lúc trước Long Ngạo Thiên lúc rời đi, Long Chấm từ nó trên thân lấy đi một sợi linh lực, chỉ cần cái kia sợi linh lực không có dập tắt, liền đại biểu cho Long Ngạo Thiên còn không tử vong. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Ngay tại Long Chấm đau đầu thời khắc, bên cạnh đống nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ yếu ớt linh lực ba động. Bá sau một khắc, đen kỳ xúc tu đánh tới, cuốn về phía Long Chấm. Uy đủ sức để đem một tòa núi nhỏ phá hủy. Ha ha ha, rốt cục bị ta tìm thơ ý ngươi. Long Chấm không giận phản cười, trở lại một chảo, linh lực bàn tay lớn trực tiếp thanh đối phương nắm trong tay, lập tức linh lực che trời lấp đất chen chúc mà ra, đem đối phương tu vi hoàn toàn phong kín. Chít chít xúc tu chủ nhân hiển nhiên vậy ý thức được điểm ấy, phát ra kinh hoàng thét lên. Long Chấm cũng không quản nhiều như vậy, linh thức lại quét một bản chung quanh, xác định không có cái khác khí tức về sau, thả người hướng phía vực sâu bên ngoài bay đi. Ba tựa như bạch tuộc sinh vật bị hung hăng vứt trên mặt đất, dẫn tới 7 đại thánh chủ kinh ngạc ánh mắt. Đây là cái gì? Đỏ thanh thánh chủ kinh ngạc. Không biết, là ta từ trong thâm nguyên cầm ra đến, bởi vì không biết, cho nên muốn dẫn tới cho chư vị nhìn xem. Long Chấm khẽ như mày, liền những này sống trên vạn năm lao quái vật cũng không biết sao con quái vật này mọc ra 8 đầu xúc tu, che kín gai ngược, lớn nhỏ cùng nhân loại không sai biệt lắm. Biểu lộ dữ tợn đáng sợ, đã không giống yêu thú, cũng không giống Đông Hải hải tộc, đơn giản không thể tưởng tượng. Ta còn chưa hề gặp qua loại sinh vật này. Thiên Nguyên Thánh Chủ cười khổ nói. Còn lại mấy vị Thánh Chủ vậy lần lượt lắc đầu, khó mà phân biệt. Bất quá, hắn giống như đạt đến truyền kỳ cảnh. Nếu như trong thâm nguyên sinh vật đều cường đại như thế, như vậy những cái kia võ giả tiến vào về sau có đi không về vậy liền có thể giải thích. Yêu cách Thánh Chủ trầm ngâm nói. Tuy tiện bắt tới một cái sinh vật đều đã truyền kỳ cảnh, cái kia cường đại một điểm đầu thánh cảnh thánh vương chít chít xúc tu quái không ngừng gầm rú, ý đồ tránh thoát Long Chấm linh lực phong ấn, chỉ là liền đại thánh cảnh cường giả đều làm không được sự tình, hắn một cái truyền kỳ lại làm sao có thể thành công nếu không siêu hồn thử một chút? Vô song thánh chủ đề nghị. Trước mắt đến xem, chỉ có phương pháp này đáng tin nhất. Chờ một chút, ta giống như ở nơi nào gặp qua loại sinh vật này đột nhiên. Một mực trầm mặc không nói Thuần Dương Thánh Chủ đứng ra nói ra. Phóng nhãn linh ương giới, Thuần Dương Thánh Chủ hẳn là tuổi thọ lâu nhất võ giả, có thể xương hóa thạch sống. Giờ phút này hắn nói ra câu nói này, đám người nhao nhao lộ ra chờ mong ánh mắt. Thuần Dương Thánh Chủ không có nhiều lời, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khối phiến đá, đối xúc tu quái cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, biểu lộ càng ngày càng chấn kinh. Tờ hờ tờ la bọn hắn tới đám người nghi hoặc, mắt nhìn phiến đá, phát hiện phía trên khắc lấy mấy phó bức vẽ mơ hồ, trong đó một bộ cơ hồ cùng trước mắt xúc tu quái như lúc một dạng. Lạc lão, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Long chấm nhịn không được hỏi thăm. Trên thực tế, hắn đã trong đầu não bổ ra tất cả nội dung cốt truyện. Cái nào đó chủng tộc tại trước đây thật lâu bị thượng cổ đại năng phong ấn, bây giờ xông pha phong ấn, ngóc đầu trở lại, trả thù linh ưng giới. Dù sao, tình huống tương tự hắn đã gặp được không dưới 10 lần. Hắn hẳn là đến từ địa ngục giới sinh vật. Hít một hơi thật sâu, Thuần Dương Thánh Chủ run giọng nói. Địa ngục giới mọi người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, liền tuổi tác gần với Thuần Dương Thánh Chủ, Vô Song Thánh Chủ đều không nghe nói qua. Ân, ta cũng là lúc tuổi còn trẻ từ cổ tịch khắc đá bên trên nhìn thấy. Thuần Dương Thánh Chủ cân nhắc nôn từ, giải thích nói, địa ngục giới lại xương vĩnh hằng bóng tối giới, là linh ương giới mặt khác, truyền thuyết mỗi 100.000 năm, hai thế giới liền hội trùng hợp một lần. Tại thế giới kia, không có quang minh, chỉ có hắc ám. Tu luyện linh khí cùng chúng ta vậy ngày đêm khác biệt, nhân tộc võ giả đến nơi đó, linh lực tiêu hao tốc độ lại so với địa phương khác nhanh gấp 10 lần, với lại ngoại trừ phục dụng đan dược bên ngoài, căn bản không có cách nào đền bù. Nói đến đây, Thuần Dương Thánh Chủ thần sắc hơi có vẻ phức tạp, nhất là chúng ta tu luyện thuần dương chi lực võ giả, cơ hồ biến thành phế vật. Phải biết, thánh cảnh cường giả chiến đấu thường thường dựa vào đối năng lượng thiên địa nắm giữ, thuần dương chi lực càng nồng đậm địa phương, tu luyện thuần dương chi lực võ giả liền càng cường đại. Trái lại, thuần dương chi lực càng mỏng manh địa phương, vậy lại càng yếu. Tại một cái không có bất luận cái gì thuần dương chi lực trong thế giới, tu luyện thuần dương chi lực võ giả tựa như một cái không có tiếp tế năng lượng kho. Khi cái này năng lượng trong kho năng lượng dùng hết về sau, ngoại trừ nhục thể bên ngoài, bọn hắn cơ hồ cùng người bình thường không khác, không thể tái sử dụng nửa điểm linh lực. Vậy nếu như bọn hắn đi vào chúng ta cái thế giới này đâu? Long chấm hiếu kỳ, xem ra chuyện này không có hắn muốn đơn giản như vậy. Cũng là như thế, ở cái thế giới này, bọn hắn thực lực đồng dạng giảm bớt đi nhiều, với lại so với chúng ta nghiêm trọng hơn. Thuần Dương Thánh Chủ nói tiếp, bất quá đây đều là ta từ cổ tịch khắc đá bên trên nhìn thấy, là thật hay không, còn không xác định. Bất quá có thể khẳng định là, 100.000 năm một lần trùng hợp kỳ đến. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.